Mân Nhi vừa nói, liền úp mặt vào ngực ta khóc. Ố là, lại nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. Bần đạo ta tương đương nhịn, cách chương.